Độc Tôn Truyền Kỳ Thanh Vân Môn, chương 3248. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một người một mèo phối hợp rất ăn ý, dọn sạch toàn bộ tầng 3 của chính điện Trần Khung và Tiên Vân Chân nhìn đến mức trợn tròn mắt, khóe miệng không ngừng giật giật. Chính điện tầng dưới được dọn dẹp sạch sẽ như thế đều là nhờ ơn của con mèo rồng này à, đúng là quá đáng. Thật sự rất quá đáng. Hai người tức đến mức thân thể run lên, thậm chí còn quên cả viên nổi giận. Đi đây, hẹn gặp lại sau. Lâm Nhất bay lên trời, xoay người đánh một quyền, tạo ra một lỗ thủng lớn trên vách tường vốn đã có khe nứt. Với thực lực của hắn bây giờ, cấm chế còn lại ở lầu bảo tàng hoàn toàn không làm gì được hắn. Vụt, dưới ánh nhìn của hai người, Lâm Nhất và Ngựa Huyết Long nhanh chóng lao ra ngoài. Muốn đi à? Không dễ dàng thế đâu. Hai người lấy lại tinh thần, phẫn nộ tột cùng. Sát khí kiềm nén đã lâu không ngừng bộc phát. Sát khí này quá đáng sợ, khiến lầu bảo tàng không ngừng lảo đảo, hai người đuổi theo nhanh như tia chớp. Trêu chọc hai người họ lâu như thế, bây giờ muốn đi à? Đương nhiên không thể nào. Bên ngoài lầu bảo tàng, di tích Long Thành, mấy người nhóm Lâm Nhất đã đi vào khoảng nửa ngày, nhưng các võ giả của các giới vực lớn bao vây ở xung quanh vẫn mãi không giải tán. Di tích rộng lớn như thế, rất hiếm có một lầu các được bảo tồn hoàn chỉnh thế này, chắc chắn trong đó có chứa đựng bảo vật quý giá. Tiếc là không ai dám đi vào, chỉ dư âm bởi tử ngục ma quyền của Trần Khung trước đó đã khiến nhiều người chết như thế. Võ giả của những giới vực khác ở Nhật Diệu Chi Địa đều vô cùng sợ hãi. Sau khi có thiên tài của giới vực cao cấp đến, gần như không ai dám có ý đồ gì khác nữa. Bây giờ vẫn không chịu đi, ở lại nơi này. Đa phần là vì không cam lòng khi thấy Lâm Nhất đi vào, muốn xem thử rốt cuộc hắn có thể sống sót trở ra không. Theo quan điểm của mọi người, Lâm Nhất dám tranh giành bảo vật với thiên tài của giới vực cấp cao thì chỉ có một con đường chết. Nhưng không tận mắt nhìn thấy cảnh này, trong lòng luôn sẽ thấy khó chịu. Nếu Lâm Nhất chết trong lầu bảo tàng, bọn họ sẽ có chút lý do an ủi cho sự nhút nhát của bản thân. Lòng dạ con người luôn kỳ lạ như thế. Nếu như mọi người đều không làm được một chuyện gì đó, thì đương nhiên đều sẽ thấy thoải mái. Nhưng đột nhiên, Lâm Nhất cũng đến từ giới vực cấp thấp lại tranh giành bảo vật với người của giới vực cấp cao. Cách chương